Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1038, chương 1036, ba ngày sau đó. Ta theo hòa thượng phá giới chỉ vào phương hướng nhìn lại. Nhưng thấy chúng ta chính đối diện đầu kia trên đường, xuất hiện 4-5 cái đạo sĩ bộ dáng trang điểm người. Một người cầm đầu là một cái nhìn qua có cái 50 tuổi trên dưới đạo trường. Cầm trong tay một cây phất trần, khoác lên trên bờ vai, đi trên đường nhẹ nhàng, hơi híp mắt lại, mà hắn cặp mắt kia thì là một đôi hẹp dài mắt phượng. Vừa nhìn liền không dễ chọc, hơn nữa tu vi cũng hẳn là rất cao, mà người đạo trưởng này bên người cũng đi theo mấy người mặc đạo bào màu xám người trẻ tuổi. Lớn nhất cũng liền chừng 30 tuổi, còn có mấy cái hơn 20 tuổi tiểu đạo trưởng. Ta liền hướng phía này thiên linh chân nhân phương hướng nhìn thoáng qua. Chợt liền bị hắn chú ý tới. Hắn kia một đôi mắt phượng mí mắt có chút kích động một chút. Liền hướng phía chúng ta nhìn bên này đi qua. Ánh mắt 10 phần sắc bén. Lúc này, chúng ta mấy cái tất cả đều cúi đầu xuống. Không còn dám đi xem hắn, giả bộ như là miệng lớn ăn cơm dáng vẻ. Chỉ dựa vào cái nhìn này, ta liền có thể kết luận, Bạch Triển hắn này sư thúc cũng không phải cái đơn giản nhân vật. Ta chỉ là ngẩng đầu nhìn hắn một chút, hắn liền có thể nhanh chóng khóa chặt lại khí tức của ta. Căn cứ hòa thượng phá giới nói, bọn họ vô vi phái bên trong, Bạch Triển ra ra là tu vi cao nhất một cái. Mà Bạch Triển ra ra đem vô vi phái công pháp dốc túi tương thụ cho Bạch Triển. Về sau, tất nhiên tiền đồ bất khả hạn lượng. Trước đây không lâu, cái này thiên linh chân nhân còn từng đi tìm Bạch Triển phiền phức. Cùng hắn muốn kia tổ truyền pháp khí cùng công pháp tới. Dựa theo loại tình huống này đến xem lời nói. Cái này thiên linh chân nhân tại vô vi phái thế hệ trước cao thủ ở trong hẳn là xếp tại cuối cùng. Mới là, kia Bạch Triển ra ra tu vi đến cao đến loại tình trạng nào? Dứt khoát, này thiên linh chân nhân chỉ là hướng phía chúng ta bên này nhìn lướt qua. Rất nhanh liền theo bên người chúng ta đi tới. Chờ thiên linh chân nhân đi xa sau. Hòa thượng pha giới mới cười hì hì nói. Thế nào? Lão đạo này tu vi như thế nào? Rất mạnh, ta quả quyết nói, Bạch Triển kia tiểu tử rất thích hợp tu hành, tiến bộ cũng rất thần tốc, chờ thêm thượng một ít thời gian, ta mang theo hắn luyện thêm một phen, liền có thể đi theo chúng ta cùng nhau khách giang hồ. Khẳng định lại là cái tốt giúp đỡ, hòa thượng phá giới cười hắc hắc nói, người hòa thượng này đừng đem người mang trong khe đi. Chúng ta làm sự tình đều là bán mạng hoạt động, không đáng làm Bạch Triển đi theo chúng ta cùng nhau chịu tội. Ta Trần Thắng nói, không trải qua mưa gió làm sao thấy cầu vồng. Nhớ năm đó ngươi không phải cũng là một tiểu yếu gà. Liền nhất quan đạo một nhân vật nhỏ đều không đối phó được. Mấy năm này còn không giống nhau lăn lộn ra tới. Chúng ta thừa dịp còn trẻ, nên nhiều làm chút chuyện lớn. Các huynh đệ tập hợp lại cùng nhau nhiều náo nhiệt. Hòa thượng phá giới tùy tiện nói. Ta không có thời gian rỗi cùng hòa thượng phá giới cãi cỏ. Thanh toán trước khi ăn cơm. Chúng ta một đoàn người liền về tới khách sạn bên trong. Chờ chúng ta đến khách sạn thời điểm. Phát hiện nơi đây cũng ở rất nhiều người tu hành. Khách sạn cửa còn có tổ điều tra đặc biệt xe đậu ở chỗ đó. Xem rất nghiêm a. Về tới trong phòng sau, Lý Bán Tiên như cũ trong phòng dùng rùa xương cùng tảng đá. Bố trí một cái đơn giản pháp trận, vì là phòng ngừa có người nghe lén đến chúng ta nói chuyện. Chúng ta đóng kỹ cửa sổ, liền đều tự tìm một chỗ ngồi xuống. Mấy người biểu tình đều có chút nghiêm túc. Lý Bán Tiên từ một bên chuyển đến một cái bàn, đặt ở mấy người chúng ta ở giữa. Nghiêm mặt nói. Nơi này tình hình các ngươi cũng đều thấy được, hình thức 10 phần nghiêm trọng, các lộ cao thủ đã lần lượt đến, sau đó một đoạn thời gian bên trong, còn sẽ có càng nhiều cao thủ chạy đến, hiện tại ta lo lắng nhất cũng không phải là những người giang hồ này. Vừa rồi đột nhiên lại nghĩ đến một việc, ta liền sợ hãi quan phương người cũng sẽ nhúng tay việc này. Dù sao Kim Thiềm Tuyết Liên quá là quan trọng, nếu như là quan phương người xuất thủ, chuyện này chúng ta còn tới thực chất có thể hay không làm. Lý Bán Tiên nói để chúng ta mấy người đều là sững sờ. Ta chợt nói, Lý Lão Ca, người lo lắng chính là tổ điều tra đặc biệt người nhúng tay. Cũng muốn cùng chúng ta đoạt Kim Thiềm Tuyết Liên. Bọn họ hẳn là sẽ không làm như vậy, không đáng tin cậy sự tình a. Lý Bán Tiên lắc đầu, nói, không phải tổ điều tra đặc biệt, mà là tổ điều tra đặc biệt người ở phía trên, đặc biệt tổ tổng cục. Ta lại hỏi, Lý Bán Tiên vẫn lắc đầu, sau đó trịnh trọng nói, ta nói là những cái kia siêu cấp đại lão, người tại bản tin thời sự trong thường xuyên nhìn thấy những cái kia đại lão. Hắn lời nói này, trong lòng ta một trận nhi mãnh nhảy. Lý Bán Tiên nói nghe được lời này không phải không có lý. Chỉ cần là người liền sẽ có sinh lão bệnh tử, những cái kia siêu cấp đại lão cũng sẽ sinh bệnh bị thương. Này Kim Thiềm Tuyết Liên thế nhưng là cứu mạng thuốc hay. Bọn họ có thể không nghĩ muốn thứ này. Chỉ cần bọn họ bên kia đối Kim Thiềm Tuyết Liên động tâm tư. Đừng quản ngươi cái gì giang hồ, lại nghiêu xoa người đều không có bất kỳ cái gì sức cạnh tranh. Ta lần nữa sầu lo đứng lên, nhưng mà, Lý Bán Tiên lại vung tay lên nói, mặc kệ nó, bây giờ nghĩ lại nhiều cũng vô dụng, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, ta hiện tại trước bói toán một chút kia Kim Thiềm Tuyết Liên xuất hiện đại thể vị trí cùng thời gian. Chư vị giúp ta hộ pháp một chút. Ta bói toán thời điểm, đừng để bất luận kẻ nào tới quấy rầy cũng được. Lý Bán Tiên đã từng nói, cách Kim Thiềm Tuyết Liên vị trí càng gần, liền có thể bói toán càng là tinh chuẩn. Giờ phút này, chúng ta đều đã đến Thiên Sơn dãy núi dưới chân. Chắc hẳn Lý Bán Tiên đại thể hẳn là có thể tính ra chút mặt mày ra tới. Lúc này, Lý Bán Tiên hết sức trịnh trọng tại cái bàn kia thượng thả một chương màu vàng vẽ bát quái bố. Lại tại phía trên kia thả một ít cái khác bói toán đồ vật. Sau cùng thời điểm, theo trên người lại lấy ra một cái la bàn, đặt ở cái bàn phía trước nhất. Chờ đây hết thảy đều hoàn thành sau, Lý Bán Tiên liền lấy ra rùa xương hướng phía trên mặt bàn ném đi. Ném ra ngoài đi một lần. Liền đưa tay bấm đốt ngón tay một hồi lâu, cái bàn kia thượng trên la bàn kim đồng hồ cũng đang không ngừng quay đầu. Từ đầu đến cuối đều không có dừng lại, liên tiếp vứt ra ba lần sau, Lý Bán Tiên sắc mặt bắt đầu biến ửng hồng, ngay sau đó thân thể lảo đảo một chút, cái bàn kia thượng la bàn chỉ vào liền đọng lại bất động. Kim đồng hồ là chỉ hướng phương hướng Tây Bắc. Ta một cái đỡ Lý Bán Tiên, hỏi, Lý Lão Ca, ngươi không có chuyện gì chứ? Không có, rất tốt, Lý Bán Tiên nói, đem trên bàn tất cả mọi thứ đều thu vào, sau đó mới nhìn hướng về phía kia Tống Lão Đầu. Khách khí mà hỏi, Tống Lão Ca, phương hướng Tây Bắc có cái nào vài tòa tương đối cao sơn phong? Tống Lão Đầu Nhi nghiêm mặt nói, Thiên Sơn dãy núi vượt ngang mấy cái quốc gia, toàn bộ dài mấy ngàn cây em. Ở Trung Quốc một đoạn này có 1.700 cây em, chiếm cứ Bắc Cương 1/3 diện tích. Trong đó Zenith Chokusu là Thiên Sơn dãy núi đỉnh cao nhất, quanh năm tuyết đọng không thay đổi. Trong đó còn có quốc Denin, Bayan Bulak, Bogda chờ sơn phong, độ cao so với mặt biển đều không khác mấy. Mấy cái này đều là Thiên Sơn danh sơn, nghe nói trước kia đều xuất hiện qua Thiên Sơn Tuyết Liên. Ý của ngươi là, này Kim Thiềm Tuyết Liên cũng có khả năng xuất hiện tại này mấy ngọn núi bên trên. Lý Bán Tiên nhẹ gật đầu, nghiêm mặt nói, không sai, cụ thể là tòa nào núi, ta đi một chút liền có thể nhìn ra, nhưng là nhất định phải 3 ngày sau đó. Chưa xong còn tiếp. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống,